Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 111, Hắc Vân Lang, góc truyện audio.com. Tại nơi này không khí đều là đủ mọi màu sắc địa phương. Thổ nhưỡng hiện lên màu đỏ sậm, cũng không phải có thể kỳ quái sự tình. Thuận lợi hái đến loại này từ, lại rời bại vài cọng ấu đằng. Mục tiêu thuận lợi đạt thành, kế tiếp tự nhiên là dẹp đường hồi phủ. Hắn dọc theo đường cũ rất nhanh hướng Độc Long Cốc bên ngoài chạy tới. Trên đường có mấy cái nhất giai độc xà cản đường. Hắn cũng không dám tùy ý đánh giết. Cái này Độc Long Cốc thế nhưng có nhị giai độc xà. Nhị giai độc xà muốn thế là không có phát hiện hắn. Muốn thế là không có đem hắn phóng tại mắt dặm. Có thể hắn nếu là giết độc xà, mùi máu tươi tản ra, bại lộ là tuyệt đối. Hơn nữa, vậy cũng là đối nhị giai độc xà khiêu khích. Mục đích của hắn là ly khai cái này quỷ địa phương. Phạm không thượng cùng độc xà đối nghịch, tha mấy lần đảo, rốt cục thành công đã đi ra Độc Long Cốc. Sự tình như thế thuận lợi, cũng làm cho hắn có chút không dám tin tưởng. Trước khi đến, hắn phỏng đoán là Cao Viễn cho mình hạ sáo. Việc này không nói là sông núi đao biển lừa. Có thể tổng nên có chút khó khăn hiểm trở a. Vất vả khổ cực chuẩn bị hơn 100 chương nhị giai hạ phẩm linh phù. Đến bây giờ một tờ cũng không có di chuyển. Hẳn là chính mình một mực ở cùng không khí đấu trí so dũng khí. Mang theo nghi hoặc ly khai Độc Long Cốc về sau. Vương Đạo Viễn lần nữa phóng ra truy hồn ong mở đường. Xuôi theo đường cũ phản hồi Bách Xuyên Hồ. Tiến lên hơn 100 dặm. Lúc này, Hắc Vân Sơn cách hắn rất gần. Ngay tại hắn trái phía trước hơn 30 dặm chỗ. Đột nhiên, bên hông linh thú đại trong ong chúa hướng chính mình báo cáo. Trái phía trước mở đường mấy cái truy hồn ong bị diệt mất. Hắn quyết định thật nhanh. Mệnh lệnh dò đường truy hồn ong. Đem tiến lên phương hướng do Tây Bắc sửa vì chính Bắc. Cũng phóng ra hơn 10 chỉ truy hồn ong. Bổ sung tổn thất, dò đường truy hồn ong còn chưa kịp cải biến phương hướng. Một tiếng thê lương tiếng sói chu khi hắn chính nam phương vang lên. Sau đó chính bắc phương hướng cùng tránh tây phương hướng đều có tiếng sói chu vang lên. Chính mình tựa hồ bị lang quần ba mặt bao vây. Hắn duy nhất sinh lộ tại chính đông phương hướng. Này là thế nhưng thiên trảm sơn mạch chủ mạch phương hướng. Càng đi đông linh khí nồng độ càng cao. Yêu thú phẩm giai cũng càng cao. Lục liễu châu tán tu. Hướng đông tối đa xâm nhập 500 dặm. Nghe nói lại tiếp tục hướng đông. Nhị giai yêu thú lượt địa đều là. Tam giai yêu thú cũng rất thông thường. Bình thường không có tán tu nguyện ý đến này một chỗ đi. Có thể Vương Đạo Viễn lúc này không có lựa chọn khác. Hắc Vân Sơn lang quần thế nhưng có lang vương. Nếu là bị cái này quần sói cuốn lấy. Mặc dù là trúc cơ tu sĩ. Cũng khó có thể thoát thân. Không hướng đông hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hướng đông còn có một đường sống. Hắn cũng tới không kịp thu hồi dò đường truy hồn ong. Chỉ phải lại phóng ra hơn 50 chỉ. Để cho bọn họ hướng chính đông phương hướng mở đường. Vương Đạo Viễn cũng không hề sử dụng nhất giai linh phù. Trực tiếp sử dụng một tờ chính mình vừa luyện chế nhị giai hạ phẩm thần hành phù. Mệnh lệnh mở đường truy hồn ong hết tốc độ tiến về phía trước. Chính mình theo sát ở phía sau. Tuy là hắn còn có một chương nhị giai trung phẩm thần hành phù. Nhưng sử dụng sau. Tốc độ của hắn so truy hồn ong bay nhanh hơn. Truy hồn ong cũng liền không có cách nào khác ở phía trước dò đường. Hắn chỉ có thể ở yêu thú lượt địa địa phương mạnh mẽ đâm tới. Loại này tình huống, cùng hắn trở lại chết dập đầu Hắc Vân Lang quần giống nhau. Đều là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Khác nhau chẳng qua là bị chết lừng lẫy hay là uất ức mà thôi. Cái này quần Hắc Vân Lang. Ngoại trừ lang vương bên ngoài, dù sao cũng chỉ là nhất giai thượng phẩm yêu thú. Vương Đạo Viễn dùng ra nhị giai thần hành phù sau. Rất nhanh liền đem Hắc Vân Lang bỏ qua rồi hơn 10 dặm. Hắn không có phóng lỏng cảnh giác, mà là tiếp tục hướng đông chạy như điên. Sau nửa canh giờ, rốt cuộc nghe không được Hắc Vân Lang gào to. Hắn nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc đem cái này quần sói bỏ xa. Xuất ra địa đồ, so với phía dưới mới phát hiện. Lúc này chỗ hắn ở, khoảng cách Bách Xuyên Hồ đã vượt qua 400 dặm. May mắn đem Hắc Vân Lang bỏ qua rồi. Nếu là tiếp tục hướng trước, không ra trăm dặm, sẽ tiến vào trong truyền thuyết nhị giai yêu thú lượt địa địa phương. Cái này mấy trăm dặm chạy xuống, tuy là không có cùng yêu thú chính diện tao ngộ, nhưng là không thoải mái. Hắn mới đào tạo ong chúa, thủ hạ chính là ong thợ tổn thất hầu như không còn. Hắn chỉ phải đem mới ong chúa phóng quay về Linh Châu không gian, mà đem lão phong vương cùng hơn 1000 chỉ ong thợ cất vào linh thú đại. Lấy ra dò đường, cái này mấy trăm dặm xuống, tổng cộng tổn thất truy hồn ong hơn 500 chỉ. Đây là truy hồn ong đối linh vật mẫn cảm, có thể sớm né tránh kết quả. Nếu như trốn ra vòng vây, cũng liền không thể lại tiếp tục đi về phía đông. Mệnh lệnh truy hồn ong hướng bắc hết tốc độ tiến về phía trước. Chính hắn tức thì tiếp tục sử dụng nhị giai hạ phẩm thần hành phù theo ở phía sau. Nửa khắc đồng hồ về sau, ong chúa cảnh báo, phía trước dò đường truy hồn ong toàn bộ xong đời. Hơn nữa những thứ này truy hồn ong theo bị tập kích, đến toàn bộ bị diệt, chỉ bằng cách đã qua không đến 3 hơi thở thời gian. Vương đạo viễn tâm lý sợ hãi, truy hồn ong là ở phía trước dò đường, bay rất phân tán, muốn thế là phía trước có một quần yêu thú mai phục. Muốn thế ngay cả có một cái nhị giai yêu thú. Nếu không, không có khả năng cái này thể nhanh lo đánh rơi toàn bộ tất cả truy hồn ong. Hắn đang định tiếp tục hướng đông chạy, chỉ thấy phương bắc 3 dặm có hơn, một cái hắc lang chạy tới. Hắc lang tốc độ cực nhanh, so vương đạo viễn sử dùng nhị giai hạ phẩm thần hành phù, tốc độ nhanh hơn không ít, có thể chạy cái này thể nhanh. Tuyệt đối là nhị giai yêu thú. Đây là Hắc Vân Lang quần lang vương. Lúc này thời điểm, chạy trốn đã không có hy vọng. Trừ phi sử dụng nhị giai trung phẩm thần hành phù. Nhưng làm như vậy không cách nào dùng truy hồn ong dò đường. Rất dễ dàng liền đụng vào nhị giai yêu thú xào huyệt. Bị mặt khác nhị giai yêu thú lo đánh rơi. Cùng hắn bị chết không minh bạch. Còn không bằng cùng cái này đầu Hắc Vân Lang liều chết một trận chiến. Thủ đoạn ra hết phía dưới, chưa hẳn không thể trọng thương cái này đầu Hắc Vân Lang. Hắn lập tức kích phát 5 cái nhị giai hạ phẩm thổ giáp phù. Ngọc bội cũng phóng bên người thượng, tùy thời có thể gây ra. Lúc này, Hắc Vân Lang cách hắn còn có một dặm rất xa. Hắn lập tức bắt đầu thi triển kim bằng bác long thuật. Ngừng tụ kim bằng hư ảnh. Lúc này, hắn thân thượng có thể trọng thương lang vương thủ đoạn. Cũng liền chỉ có vũ nhận cùng diệt hồn chung. Yêu yêu đọc sách www.uucansu.com diệt hồn chung vừa vang lên. Tuyệt đối sẽ có nhị giai yêu thú tới đây. Đưa tới tam giai yêu thú cũng không phải không có khả năng. Không đến thời khắc cuối cùng, không thể khinh động. Bởi vậy, hắn cũng chỉ có thể sử dụng kim bằng bác long thuật. Trải qua hơn nửa năm khổ luyện, hắn ngưng tụ kim bằng hư ảnh. Cánh dương đã đạt tới 1 trượng 2. Một lần có thể ngưng tụ 200 miếng màu vàng lông vũ. Ngưng tụ kim bằng hư ảnh cần thiết thời gian. Cũng hạ xuống 3 hơi thở tả hữu. Hắn hiện tại thi triển kim bằng bác long thuật. Uy lực đã vượt qua lúc trước Trịnh Khang. Kim bằng hư ảnh vừa ngưng tụ thành hình. Lang vương cũng đã đến trước mặt hắn 10 trượng rất xa địa phương. Lang vương nhìn xem kim bằng hư ảnh. Ánh mắt lộ ra một ít kiêng kỵ chi sắc. Nó ngược lại nhìn về phía vương đạo viễn hai chân. Trong mắt lại lộ ra cừu hận. Dục vọng giết chi cho thống khoái thần sắc. Ngao âu âu âu. Lang vương ngửa mặt lên trời thét dài. Sau đó, chung quanh hơn 10 âm thanh thú giống truyền đến. Những thứ này gào to, rất có lực uy hiếp. Nghe được Vương Đạo Viễn kinh hồn bạt vía, có lẽ đều là nhị giai yêu thú hô lên đến. Lang Vương lại giống lên một tiếng. Mặt khác yêu thú không có đón thêm khang, cũng không có yêu thú tới đây. Vương Đạo Viễn suy đoán, hẳn là Lang Vương gầm rú, đã dẫn phát chung quanh nhị giai yêu thú cảnh giác. Chúng chất vấn Lang Vương mục đích. Lang Vương giải thích một phen. Mặt khác nhị giai yêu thú cũng không xen vào nữa nó. Nó gắt gao chằm chằm vào Vương Đạo Viễn hai chân. Mãnh liệt địa hướng hắn nhào đầu về phía trước. Vương Đạo Viễn thao túng kim bằng hư ảnh phốc thượng đi ngăn cản. Lang Vương cùng kim bằng đụng vào cùng một chỗ. Giúp nhau cắn xé vài cái. Sau đó riêng phần mình thối lui. Hắn tuy là không có trực tiếp cùng Lang Vương chém giết, cảm giác không thấy đau, nhưng Lang Vương cùng kim bằng xông tới lực lượng, cuối cùng vẫn còn do hắn đến khiêng. Lần này giao thủ, tuy là hắn mặt ngoài không rơi xuống phong, nhưng trong cơ thể cũng là một hồi khí huyết cuồn cuộn. Hơn nữa kim bằng hư ảnh cũng trở nên ảm đạm rồi không ít. Cách chương.